Quỷ môn độc thánh, chương 54, là người của Điện Thiên Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm quen với tên béo, mấy người bọn họ cũng kéo nhau sang một quán trà với 3 tầng lầu đầy cổ kính đi thôi anh em, chẳng mấy khi quán trà Thánh Thiên mở cửa, chúng ta cùng đi uống một chén nào. Bước lên tầng 1 của quán trà, Diệp Viễn đã bị hai chữ Thánh Thiên, trên biển hiệu đặt giữa quán hấp dẫn. Hai chữ đó có lực bút rất mạnh mẽ, cộng với sát ý tận trời, nhưng nhìn kỹ lại, thì phát hiện dường như trong hai chữ đó còn có chút tức giận và không cam lòng. Nhìn thấy hai chữ trên tấm biển, Diệp Viễn đã đoán ra được người viết nó chính xác là một cao thủ. Đồng thời, Diệp Viễn cũng thấy hai chữ đó cực kỳ quen thuộc, dường như anh đã thấy ở đâu rồi. Phát hiện Diệp Viễn bị hấp dẫn bởi hai chữ kia, Thẩm Tư Phàm bèn tiến về phía trước nói. Quán trà Thánh Thiên chính là nơi bí ẩn nhất ở Giang Châu. Nghe nói chủ của quán trà này là một cao thủ, còn có người đồn chủ nhân của quán trà từng là người của Điện Thiên Thánh mạnh nhất trên thế giới. Thật hay đùa vậy, quán trà này do người của Điện Thiên Thánh mở ra ư? Sở Vân Phi lập tức giật mình. Chuyện về Điện Thiên Thánh thì anh ta cũng nghe không ít. Điện Thiên Thánh chính là thế lực được tôn sùng là mạnh nhất trên thế giới. Là sự tồn tại khiến con người ta nghe tới tên đã sợ mất mật. Tiếc là vào 3 năm trước. Không rõ vì nguyên nhân gì mà thế lực mạnh nhất trên đời đã biến mất. Có lời đồn đãi rằng Điện Thiên Thánh đã bị thế lực các nước khác mai phục, cuối cùng tất cả đã bị giết. Cũng có lời đồn rằng chủ nhân Điện Thiên Thánh là một vị thần, tu luyện thành tiên rồi nên dẫn theo người của Điện Thiên Thánh phi thăng cùng mình. Lời đồn khác lại bảo Điện Thiên Thánh đã bị quân đội của Mỹ tiêu diệt như một phần tử khủng bố. Nói tóm lại, có rất nhiều lời đồn đại, nhưng đó là sự thật hay chỉ là giả dối thì không một ai hay biết. Chính xác là thật hay giả thì tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ nghe đồn vậy thôi. Mặt khác, trong quán trà này có 2 nội quy, thứ nhất là mỗi ngày chỉ tiếp đãi mỗi khách một lần, hơn nữa cũng chỉ có một ấm trà, thứ hai là ở trong này không được ra tay đánh người. Nghe nói 2 năm trước có một cậu ấm trong gia đình vọng tộc ở thủ đô tới đây, nghe nói nơi này chỉ bán một ấm trà, tên đó bèn dùng thân phận của mình để đòi mua thêm một ấm nữa, sau đó đã bị ném thẳng ra ngoài. Cậu ấm cảm thấy mình mất hết thể diện, bèn dắt theo một đám dân đàn anh đàn chỉ tới báo thù, kết quả là bị đánh chết khiếp, phải quỳ ở bên ngoài suốt 3 ngày. Thẩm Tư Phàm dừng lại một chút, nói thêm, cuối cùng, phải nhờ đến một ông lớn ở thủ đô đích thân tới đây nhận lỗi với người ta, chủ nhân của quán trà mới tha cho cậu ấm nọ. Má ơi, ghê vậy hả, Sở Vân Phi có chút kích động. Mà bấy giờ, Diệp Viễn lại không nghe lọt tai một chữ nào của Thẩm Tư Phàm. Bởi vì khi Thẩm Tư Phàm nói rằng đây là quán trà cho người của Điện Thiên Thánh mở ra, thì đầu anh bỗng chốc chấn động, cuối cùng anh cũng biết tại sao hai chữ này lại quen thuộc đến thế, bởi vì đó chính là chữ của người từng làm việc dưới trướng anh, Hàn Phong. Đúng lúc này, một người đàn ông mặt đen mặc quần áo thể thao đã đi tới. Các vị muốn lên lầu hay ở dưới lầu? Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cả người Diệp Viễn chợt run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc. Người đàn ông mặt đen kia cũng đã trông thấy gương mặt của Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, người kia như bị điểm huyệt, đứng sững sờ tại chỗ. Nhưng mà giây sau đó, người này bỗng nhiên trở nên kích động, cả người run lên bần bật, trong mắt lại có dòng nước nóng bỏng dâng lên, sắp tuôn trào. Theo bản năng, người đó quỳ một gối xuống để chào Diệp Viễn. Nhưng khi người đó chuẩn bị khuỵu gối quỳ xuống, thì Diệp Viễn đã nhanh chóng dùng ánh mắt để ngăn lại. Người kia cũng chợt phản ứng, lập tức dừng động tác sắp quỳ xuống lại, cũng may cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, không có ai chú ý tới. Các vị khách quý định lên lầu hay là ở dưới này, người đàn ông đó cố nén giọng nói run rẩy, lại hỏi. Trên lầu, Thẩm Tư Phàm vội vàng trả lời, bởi vì hôm nay, đại hội thảo luận cũng được tiến hành trong này, lầu 1 hầu hết đã không còn chỗ. Cách chương.